Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này, chiến ý trong mắt Ninh Tử Mặc càng trở nên nồng đậm. Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua tuổi tác của Sở Trần. Ở trước mặt hắn, khả năng nắm bắt những biến hóa vi diệu trên chiến trường của Sở Trần cũng không kém hắn. Không hổ là đồ đệ của lão gia tử. Ninh Tử Mặc từ xa xông lên, tới đánh một trận thống khoái nào. Đánh một trận, Sở Trần khi nghe được ba chữ này liền cảm thấy khá thú vị. 5 năm qua, vị đại thiếu gia nhà họ Ninh trước mặt này có lẽ đã kìm hãm không ít thứ đi. Hắn cần phát tiết bằng một trận chiến thực sự. Phụng bồi cậu đến cùng, Sở Trần cười đắc ý, huy quyền nghênh tiếp. Lần này, Sở Trần trực tiếp coi nhẹ những cú gia quyền ẩn chứa biến hóa của Ninh Tử Mặc. Một quyền đối chiến, Sở Trần tìm trong sự biến hóa đó điểm đột phá. Mặc cho Ninh Tử Mặc thiên biến vạn hóa, Sở Trần gặp chiêu phá chiêu. Trên lôi đài, hai bóng người quyền va quyền, tạo cho người ta một tác động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Trong phòng, Ninh Tử Châu đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, nhất thời không kìm được kích động, giọng nói run run. Sở thúc thật lợi hại. Ánh mắt Tống Nhan một mực đặt trên người Sở Trần. Từ khi hắn tỉnh lại, hắn chưa từng làm chuyện gì không chắc chắn. Nhưng hôm nay, cục diện này, dường như cả hai bên đều có cơ hội thắng. Chuyện vừa hoàn thành, 1, tỉnh đầu ngọt ngào, 2, mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em, 3, hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma, 4, trùng sinh để gặp người. Một gian phòng khác, Hoàng Vũ nắm chặt tay, vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào lôi đài. Sở Trần làm sao có thể ăn miếng trả miếng với đáp án như vậy. Vừa rồi bọn họ nói chuyện lâu như vậy, hẳn là đánh quyền giả. Ánh mắt Diệp Yên bất định, thực lực của Sở Trần, một lần nữa là mới nhận thức của cô. Khán giả phía dưới sân khấu hoàn toàn choáng váng. Ông trời của ta đang nhìn thấy gì thế này? Lại có người có thể cường thế đấu với đáp án. Người cuối cùng cường đấu với đáp án là 2 năm trước, lúc ấy chỉ sau 3 quyền, đáp án đã đánh bay người đó khỏi lôi đài. Nhưng bây giờ, Sở Trần cùng đáp án đã đối nhau hơn 10 chiêu đi. Sở Trần, 23 tuổi, tông sư quyền thủ trẻ nhất tỉnh Quảng Đông. Trời ơi, tôi không bao giờ dám tin một người như vậy có thể đánh ngang tay với đáp án. Không tin TSL làm gì được. Hiện tại Sở Trần vẫn chưa có biểu hiện thất bại đâu. Từ nay về sau, ta sẽ là fan cuồng của Sở Trần. Hai tay Lương Xuyên âm thầm run lên, hai mắt sáng rực, vô cùng kích động nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên lôi đài. Hai người đều thẳng thắn thoải mái, quyền cước đối oanh, khí thế bàng bạc. Ít nhất từ tình huống hiện tại, Sở Trần có cơ hội chiến thắng. Lương Xuyên kìm nén ý muốn hô to cổ vũ Sở Trần, trong lòng vô cùng hưng phấn. Nếu cuối cùng Sở Trần thắng, 5.000 của hắn sẽ trở thành 25 vạn. Tuy không phải là số tiền quá lớn nhưng cược tỷ lệ ăn thua là 1:50. Sự kiêu ngạo trong lòng không phải 25 vạn có thể so sánh được. Lúc này, người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên có chút căng thẳng. Anh ta liếc nhìn thời gian, đã 5 phút trôi qua kể từ trận chiến trên lôi đài bắt đầu. Cược kết thúc trận chiến trong vòng 5 phút sẽ bị hủy. Cách chương.